Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206. Bây giờ là xã hội pháp trị. Phó Thiến Thiến làm như vậy là phạm tội. Sau khi cúp điện thoại với Chu Nam, Phó Đình Viễn vừa xông ra ngoài vừa gọi điện cho Phó Thiến Thiến. Ban đầu Phó Thiến Thiến không nghe máy. Sau đó có lẽ là nể mặt người anh trai là anh. Sau rất lâu, cô ta vẫn là bắt máy. Anh, sao vậy? Phó Đình Viễn đúng lúc ngồi vào xe. Nghe vậy liền đi thẳng vào vấn đề. Phó Thiến Thiến, thả Du Ân ra. Thả Du. Phó Thiến Thiến lại sống chết không nhận. Ân gì chứ? Em không biết anh đang nói gì. Phó Đình Viễn cắn răng quát. Anh lặp lại lần nữa. Thả Du Ân ra. Nếu không anh không nương tay đâu. Anh tuyệt đối không phải nói cho có. Nếu Du Ân có bất trắc gì, anh sẽ tự tay bóp chết Phó Thiến Thiến. Mặc kệ đó có phải là em gái ruột của anh hay không. Bị Phó Đình Viễn uy hiếp một cách vừa lạnh lẽo vừa mạnh bạo như thế, Phó Thiến Thiến lập tức cũng nổi giận. Dứt khoát thừa nhận, cô ta điên cuồng giống lên. Em không thả đấy. Anh có bản lĩnh thì đi tìm rồi cứu cô ta đi. Phó Thiến Thiến vừa nói vừa cười sằng sặc. Nhưng em đoán đợi anh tìm được cô ta. Cô ta đã thành một con đàn bà hư hỏng rồi. Anh không biết à, em sắp xếp mấy người đàn ông rồi. Để cho cô ta chơi, cho đã. Phó Thiến Thiến, Phó Đình Viễn quát ầm lên. Em CMN có phải bị điên rồi hay không? Phó Đình Viễn không có cách nào tưởng tượng ra loại hình ảnh nhơ nhớp như lời Phó Thiến Thiến nói. Cả người anh đều tức muốn nhảy dựng lên. Bàn tay cầm tay lái cũng mơ hồ phát run. Phó Thiến Thiến lại không chút để bụng. Anh, sao anh tức thế? Em đây không phải đang xả giận giúp anh à? Không phải cô ta muốn bò lên giường đàn ông sao? Vậy lần này em để cô ta bò cho đã. Trong giọng nói của Phó Thiến Thiến chất chứa oán hận. Nếu không phải vì cô ta, sao ông nội lại không thương em nữa? Nếu không phải vì cô a, sao anh lại đưa em ra nước ngoài? Lúc này Dịch Thận chỉ gọi đến một chiếc điện thoại khác của Phó Đình Viễn. Sau khi Phó Đình Viễn bắt máy liền nghe Dịch Thận Chi ở đầu bên kia nói. Đã tìm người điều ra camera. Sáng sớm hôm nay Du Ân vừa ra khỏi nhà đã bị một chiếc xe van chở đi. Đích đến là một nhà kho bỏ hoang ở thành Bắc. Phó Đình Viễn đáp một tiếng tỏ ý đã biết. Sau đó liền dồn sức vào tay lái. Lái xe thẳng đến nhà kho bỏ hoang. Song song lúc đó, Phó Đình Viễn vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Phó Thiến Thiến. Đã biết chỗ hiện giờ bọn Phó Thiến Thiến đang ở, tâm trạng anh mới có thể bình tĩnh vài phần. Phó Đình Viễn nén lửa, cố gắng khuyên Phó Thiến Thiến hãy quay đầu là bờ. Thiến Thiến, em biết việc một khi Du Ân bị người khác chạm vào có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa là em xúi giục người khác phạm tội. Đến chừng đó em cũng không cần ra nước ngoài nữa, mà sẽ vào thẳng nhà giam. Cách chương.